Đây là công trình ngày hôm nay là ngày 17 tháng 2. Sau 10 ngày sàn lắp mặt bằng thì mình thấy là để giải tỏa hết tất cả các cái tòa nhà cũ không thể sử dụng được và xây trái phép. Giờ mặt bằng rất là rộng rồi và mình cũng bứng cái cây bên kia qua bên đây trồng lại. Thấy thương lắm. Cô không muốn chặt cây cho nên nó là đã nhổ cái cây bên kia qua trồng lại bên đây. Hy vọng là nó sẽ ráng sống. Rồi mình đây là khu vực sẽ làm vườn thiền, đất nông nghiệp. Còn bên đây là toàn bộ là đất thổ cư. Đây là mấy cái nhà cũ mình đã săn lắp mặt bằng rất là sạch sẽ rồi. Giờ là mình sẽ xây chánh điện ở cái nền nhà này. Phía trước cái container là của nhân lao động người ta làm để người ta nghỉ lại. Đây là cái tòa nhà 2 tầng mình sẽ sửa để làm chính điện tạm. Thời tiết hôm nay thì rất là lạnh ha. Giữa tháng 2 rồi nhưng mà trời còn rất là lạnh. Hôm nay âm tới 12 độ lần. Và mọi người thi công trong cái thời gian lạnh giá này thì cũng rất là thương. Hy vọng là việc thi công sẽ ổn thôi. Đây ạ. Đây là những cái việc mình phải làm thì vì cái tòa nhà này nó cũ rồi nè nên là nó sẽ rất là lạnh và cửa kính thì rất là mỏng và yếu, nên công trình mình làm hôm nay là mình sẽ thay toàn bộ 16 cái cửa kính ở trong cái tòa nhà này, rồi phía ngoài mình sẽ gia cố lại để làm cho nó giống chùa. Bên trong thì mình phải làm lại cái sàn, tại vì cái sàn này nó lạnh á, mình phải làm hệ thống sưởi lại. Còn ở đây thì quý vị thấy là nó có những cái khe hở ở trong cái vách nè. Thì cái này á, mùa đông sẽ rất là lạnh, không có ở được. Thì mình sẽ trét thạch cao cho nó kín, sau đó mình sẽ ốp gỗ. Còn cái phần mà trần á, thì mình sẽ quét sơn lại cho nó mới. Rồi mình làm đường điện toàn bộ đây. Hôm nay là cô đang thi công cái công trình đường dây điện của cả tòa nhà. Thế thì vay đi dây điện với lại làm cửa sổ trước, rồi sau đó là làm hệ thống sưởi, rồi mới bắt đầu làm tô bê, tức là làm tường, làm vách. Thì tại vì cái nhà nó cũ rồi mà mình không làm đường dây điện một lần á, sau này về rất là phiền luôn. Nó sẽ không có an toàn. Cho nên hôm nay những người thi công dây điện là họ xuống họ thi công. Đó, làm đi dây điện hết toàn bộ nguyên cái hệ thống nhà. Từ lầu 2 xuống tất cả các phòng luôn. Và xong cái hệ thống đường dây điện này, xong hệ thống sưởi thì mình mới thay cửa xong, lắp cửa sổ xong thì mình sẽ làm sàn. Mình sẽ giữ nguyên cái kiến trúc gỗ này, nó cũng đẹp. Cái này là trên lầu 2. Đây là thầu thi công. Bên này là thi công ống nước, bên này là thi công dây điện. Mình sẽ thay đổi hết. Ta là Phật tử không? Nên là giúp sư cô không? Tội thương. Ta là Phật tử của Hòa Thượng cái chùa ngàn năm kế bên đây làm xây dựng qua phụ mình, nên là mấy chú tự quyết định với nhau luôn. Kiểu sao mà cho đỡ nhất cho sư cô. Thấy thương lắm quý vị. Ai cũng người tử tế, hết sức là cảm ơn luôn. Chứ mà người mà không biết như sư cô mà là mấy chú là kinh nghiệm nhiều cho nên biết là phải làm sao cho tốt nhất cho chùa đó.